Tử thần, âm dương nghiện, chương 172, siêu tất sát kỹ đấu siêu tất sát kỹ, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng phượng hót vang lên, Hỏa Nhi lại xuất hiện trong không trung. Nó lúc này nhìn qua cũng không còn cường đại giống như lần đầu xuất hiện trợ giúp đám quang minh thiên can thánh đồ thi triển ra ngũ hành âm dương giới. Hai cánh khẽ dang rộng, thế nhưng cũng không có cùng với cơ động vọt tới trước, mà là bay về hướng ngọn núi xa xa. Cũng không có tiến vào trong lôi hỏa luyện ngục. Quân ma âm dương khải tối đen, chu tước nội giáp tối đen, chu tước song dực tối đen, thậm chí cả âm hỏa phi hành pháp trận cũng hoàn toàn tối đen, cộng thêm vầng hắc nguyệt sau lưng, tất cả đều khiến cho người ta cảm giác được chính là một mảnh hắc ám có thể thôn phệ hết tất cả mọi thứ. Mảnh hắc ám nháy mắt bành trướng, khí tức tao nhã, lạnh như băng, choáng đầy sự tịch diệt. Ám viêm ma vương chi thể đã lặng yên xuất hiện. Nhất thời vầng hắc nguyệt sau lưng cơ động đại thịnh, hỏa diễm nóng cháy bốc lên từ phía nham thạch khổng lồ phía dưới, không ngờ lại giống như là đang bị thôn phệ, không ngừng dũng mãnh dung nhập vào trong thân thể hắc ám kia. Tay trái cơ động nâng lên, bàn tay hóa thành chảo hình nháy mắt phóng ra. Thân thể ám viêm ma vương âm lãnh choáng đầy khí tức tịch diệt phiêu phù trong không trung. Dưới sự phụ trợ của mảnh hắc ám, giữa không trung vầng hắc nguyệt âm lãnh chiếu rọi xuống một đạo quang mang tịch diệt, dừng lại trên bàn tay trái của hắn, cùng với vầng hắc nguyệt sau lưng cơ động và mảnh hắc ám bộc phát ra trên người ám viêm ma vương dung hợp lại với nhau. Ánh trăng sẽ khiến cho người nhớ đến ta. Cấm bách thiên u diễm băng, toàn bộ màu đen dung hợp trên tay trái của cơ động ngưng kết thành một đoàn hắc diễm. Đoàn hắc diễm này không ngờ lại có thể phản xạ quang mang, đặc dị sáng chói. Rõ ràng nó là hỏa diễm nhưng lại làm cho người khác có một cảm giác lạnh như hàn băng. Ngay sau đó, luồng hắc diễm choáng đầy khí tức âm lãnh quỷ dị này đã gần như điên cuồng phá không phóng tới. Những nơi nó đi qua, không khí không ngờ để lại một cái thông đạo tối đen. Càng thêm quỷ dị chính là, luồng hỏa diễm lạnh như băng kia trên đường bay nhanh tới. Tất cả những hỏa nguyên tố đang khuếch trương mãnh liệt trong lôi hỏa luyện ngục giống như là trở thành nhiên liệu của nó không ngừng bị thôn phệ. Thực lực tăng lên không chỉ là tu vi cấp bậc ma lực, đối với sự vận dụng ma ký cũng đồng dạng tăng lên một bậc khác. Đồng dạng là một cái cấm bách thiên u diễm băng, nhưng hiện tại, cái u diễm băng mà cơ động thi triển ra lại có rất nhiều khác biệt so với u diễm băng lúc trước. U diễm băng này có thể trong quá trình phóng tới không ngừng hấp thu ma lực. Điều đó có nghĩa là, trong quá trình phóng ra, nó còn được dung hợp kỹ năng hỏa ma thôn phệ của cơ động. Không ngừng lợi dụng ma lực bên ngoài tự làm mạnh cho bản thân. Cái này đã không phải đơn thuần là một cái tất sát kỹ nữa. Có thể nói lúc này trình độ khống chế ma lực của cơ động đã đạt đến cực hạn mà hắn có khả năng đạt tới. Hắc ám phóng đi, thân thể tối đen của ma vương lại một lần nữa hóa thành bạo quân chói mắt. Kim sắc hỏa diễm cơ hồ ngay sau đó phóng lên, thân thể hắn chỉ thoáng trì trệ một chút, hỏa diễm quân vương chi thể đã xuất hiện. Hỏa ma thôn phệ được thi triển đến trình độ cực hạn, hỏa nguyên tố nồng đậm từ trong nham thạch nóng chảy không ngừng dung nhập vào, khiến cho thân thể hắn càng ngày càng bành trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương ngư sau lưng hắn không ngừng xoay tròn, âm hỏa phi hành pháp trận đã chuyển hóa thành dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Một vầng thái dương màu vàng kim lóe sáng sau lưng hắn. Cánh chim màu vàng mở ra, bốc lên mãnh liệt, chiếu sáng hư không. Thân ảnh bao phủ bởi kim sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc ấy giống như là bước nhanh một bước trong không trung. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim thuần túy nóng bỗng bốc lên, giống như muốn tiến hành tẩy lễ toàn không trung vậy. Tay trái đưa ra sau, tay phải đánh tới, khoảnh khắc này, cả người cơ động giống như là một đoàn kim sắc hỏa diễm lóa mắt. Kim sắc hỏa diễm trên người hắn hóa thành một thanh chùy khổng lồ, cán chùy dài hơn 5 thước, bám theo một luồng hỏa diễm màu vàng kim cực hạn. Giống như là có thể đâm thủng toàn bộ thế giới vậy. Thanh chùy khổng lồ này phóng đuổi theo phía sau luồng hắc diễm lạnh như băng trước đó. Từ đám nham thạch nóng chảy phía dưới tựa hồ như có vô số quang điểm hội tụ về phía thanh cự chùy màu vàng kim khổng lồ kia, khiến cho nó nở rộ ra quang mang như ánh sáng mặt trời sáng rọi. Bá vương lôi hỏa long thế nào cũng không dám nghĩ tới, sau khi mình phóng xuất ra kỹ năng cường hãn như thế mà cũng có người dám cứng rắn phóng qua siêu tất sát kỹ lôi hỏa luyện ngục để phát động công kích về phía mình. Mặc dù nó là một đầu đỉnh cấp cửu giai ma thú, nhưng mà sau khi bị bao vây bởi ngũ hành âm dương giới, cùng với phóng thích ra lôi hỏa luyện ngục khiến cho nó trở nên cực kỳ suy yếu, nếu không nó cũng sẽ không nóng lòng đào tẩu đến như vậy. Khí tức lạnh như băng khiến cho nó toàn thân run sợ, mỗi một cây gai nhọn trên người đều cảm nhận được khí tức âm lãnh tịch diệt. Điên cuồng gầm thét lên một tiếng, bá vương lôi hỏa long mạnh mẽ xoay người lại. Cái đuôi khổng lồ dài hơn 30 thước của nó mang theo uy thế vô cùng mạnh mẽ quét ngang một cái. Cái đuôi của nó bao phủ trên một diện tích cực lớn, một cái quét ngang đã đánh mạnh vào U Diễm Băng. Nhưng mà một màn kế tiếp khiến cho mọi người phải ngừng thở, trừng lớn hai mắt nhìn. Ngay khi cái đuôi khổng lồ của bá vương lôi hỏa long cùng với U Diễm Băng trên không trung tiếp xúc với nhau, màu đen u nhã không ngờ lại từ chỗ va chạm chạy dọc theo cái đuôi, lan tràn lên. Nháy mắt màu đen đã lan tràn đến tận mọi ngóc ngách trên thân thể hùng trắng hơn 60 thước của nó. Giờ khắc này đây bá vương lôi hỏa long nhìn qua giống y như một pho tượng thủy tinh đen khổng lồ đứng ở đó, mảy may không thể động đậy. Nếu như bá vương lôi hỏa long còn trong trạng thái toàn thịnh, có lẽ ma lực cơ động cũng không đủ để làm tổn thương đến nó. Nhưng mà, hiện tại nó đã là tên bay hết đà mà thôi. Đâu còn đủ ma lực để chống đỡ một kích cấm bách thiên u diễm băng do cơ động hóa thân thành ám viêm ma vương chi thể toàn lực đánh ra cơ chứ. Một kích kia chẳng những là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của bản thân mình, hơn nữa lại còn hấp thu ma lực khủng bố trong lôi hỏa luyện ngục cùng công kích. Từ điểm này mà xét, có thể nhìn ra, bá vương lôi hỏa long mặc dù có thể phát ra lôi hỏa luyện ngục, nhưng tinh thần lực của nó quá kém. Căn bản không thể khống chế được siêu tất sát kỹ lôi hỏa luyện ngục mà bộc phát ra lực sát thương chân chính của nó. Bất quá sức mạnh thân thể của bá vương lôi hỏa long thật sự quá sức mạnh mẽ, gân cốt khí huyết mạnh hơn xa khả năng của con người có thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể nó mặc dù đã hóa thành tinh thể đen, cũng bị ma lực cực hạn âm hỏa ẩn chứa trong u diễm băng kia thôn phệ, không ngừng suy yếu, nhưng mà... trong tầng tinh thể màu đen kia không ngừng phát ra từng đạo ngân quang sáng chói. Mặc dù tất sát kỹ của ám viêm ma vương, nhưng cũng chỉ có thể chế trụ nó trong khoảng thời gian cực ngắn mà thôi. Cũng ngay lúc đó, cấm bách thiên diễm dương chùy dài hơn 5 thước kia đã giống như xuyên thiên phá địa ầm ầm phóng tới. Khi luồng quang diễm màu xích kim choáng đầy khí tức thô bạo cùng với tầng thủy tinh u lãnh tịch diệt kia tiếp xúc lại với nhau. Trong chớp mắt, tất cả không khí trong phạm vi hơn ngàn thước vuông, toàn bộ đã ngưng động lại. Bởi vì lúc trước bá vương lôi hỏa long phóng như điên ra ngoài, nên phất thủy cũng không có nằm trong phạm vi đó. Toàn bộ lôi điện hai màu đỏ, làm trên trời giáng xuống bỗng nhiên động lại, lặng yên biến mất. Phất thủy chỉ cảm thấy toàn thân thoáng nhẹ đi một chút. Tử lôi diệu thiên long bên dưới không kềm được thân thể khẽ run rẩy một chút, hai cánh vẫy mạnh. Mang theo phất thủy rất nhanh rời khỏi khu vực đó. Tất cả mọi chuyện nói ra tưởng như rất lâu nhưng thật ra từ khi phất thủy ra tay ngưng tụ lôi điện đến khi không khí động lại, toàn bộ quá trình chỉ không đầy 3 giây mà thôi. Bằng vào khả năng tính toán chính xác cộng với sự kết hợp ma lực hoàn mỹ, mục đích của cơ động đã đạt được. Khi hắn nhìn thấy nham thạch nóng chảy trong lôi hỏa luyện ngục, hắn đã nghĩ ra biện pháp. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn ra tay hủy diệt con cửu giai đỉnh cấp ma thú trước mắt này, cách duy nhất chính là sử dụng ra cái siêu tất sát kỹ kia. Đó cũng chính là kết quả thảo luận giữa hắn và phất thủy. Mây đen trên trời chợt tách ra, ngay cả vạn lôi kiếp ngục giới nằm sâu trên tầng mây đen kia cũng lặng yên vỡ ra, lộ ra một mảnh không gian hoàn toàn trống rỗng. Trên bầu trời lúc này không ngờ cũng không phải là màu xanh lam, mà là một cảnh tượng kỳ dị hai màu nửa đen, nửa vàng kim. Ngay trên bầu trời màu vàng kim là một vầng hắc nguyệt tối đen, mà trên bầu trời màu đen lại là một vầng thái dương sáng rọi. Đen và vàng kim dung hợp lại, khiến cho thiên địa cũng phải cô đọng lại. Cấm bách thiên u diễm băng, cấm bách thiên diễm dương chùy, hai tất sát kỹ do hai đại quân vương dung hợp lại, cái tạo thành tự nhiên chính là cái siêu tất sát kỹ choáng đầy khí tức âm dương dung hợp song hỏa ma lực, nhật nguyệt âm dương giới. Cách chương.